Giới thần, chương 351 âm dương, góc truyện audio.com, sực, dương căn to lớn dọc theo mật động ướt át kéo căng ra 2 mu mũm mĩm để tiến vào, cơn đau đầu tiên vừa sinh ra đã bị vô tận âm nguyên khí và tận cùng sung sướng nhấn chìm lấy, tiếng hét nhỏ vang lên sau đó là tiếng hét trong kiều mị. Âm nguyên như hoàng hà vỡ đê, sung mãn và tinh khiết đến khó tưởng, dương nguyên trong người thiên cũng đồng dạng như bão lũ tràn đê. Nơi tiếp xúc giao hợp này tựa như một cái lối thông nhỏ nối liền 2 bờ đại hải với nhau. Khi mà dương nguyên trên người thiên bắt đầu kích thích ra, âm nguyên trong cơ thể nhan như tuyết cũng bị kích thích ra. Ào, một cái liền triệt để mở thông phong ấn, ngay lập tức một khí thế như cuồng sa nộ thủy liền dâng lên, loại khí thế này sâu dày và mênh mông vô tận. Lạnh lẽo và âm nhu đến cùng cực, âm nguyên chi hải to lớn mênh mông đến khó tưởng, loại âm nguyên chi thủy này vừa tràn ra là muốn đập vào mặt tựa như từng đợt sóng thần to lớn. Âm nguyên chi thủy, một loại năng lượng tối tinh khiết thuộc tính âm trong trời đất, đặc biệt là do một nữ tiên nhân tích lũy nên, loại thủy này nếu tổ hợp thì thành nước mà tách ra thì hòa tan, hơi có cảm giác mát lạnh ôn nhu mềm mượt và sóng sánh tựa thủy ngân. Điều bất ngờ là, đại hải âm nguyên này, rộng lớn đến không ngờ. Sâu dày đến không ngờ. Ngay cả thiên cũng hơi chút bất ngờ về nó. Nếu như so sánh với nước ở biển Thái Bình Dương, e rằng cái âm nguyên chi hải này cũng không thua kém một chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nếu là một tiên nhân tu luyện mấy ngàn năm ở tiên giới biết giữ gìn tích cóp thì cũng tuyệt đối không có được lắm âm nguyên thế này. Thậm chí là một nữ tiên tu luyện công pháp bổ âm dưỡng nguyên thì cũng không có đến được mức này, với số lượng như này, nếu người quan hệ với nàng không phải là hắn mà là một nam nhân khác. E rằng không tới 3 giây hắn đã bị nhấn chìm mà chết ngắc. Ngay khi mà thiên còn đang bất ngờ tò mò thì từ âm nguyên hải thoáng hiện lên một nhánh san hô óng ánh xinh đẹp, bên cạnh bơi lượn hàng trăm nàng tiên cá xinh đẹp có khuôn mặt na ná giống với nhan như tuyết. Ánh mắt thiên liền lóe lên tia sáng kích động. Hỗn nguyên quỳ, loại thần thông này, sao có thể, không phải nó chỉ là trên lý thuyết thôi sao? Hỗn nguyên quỳ, tên như ý nghĩa, nó chính là một loại san hô vô cùng thần dị có thể sinh ra cả hỗn nguyên. Theo lý thuyết mà các vị tiên tri học phán đoán, loại san hô này chỉ cần đặt ở môi trường nào thì nó sẽ mọc rễ ở đó và giống như cái âm nguyên chi hải này, nó sẽ sản xuất ra năng lượng ở môi trường. Đó, nếu nam nhân nó sẽ sinh ra một dương nguyên chi hải, còn nữ thì giống như nhan như tuyết vậy. Trong lời tiên tri bác học cổ, loại cây trong lý thuyết giả định này có thể sáng tạo ra vạn hải, vạn loại đại dương trong thiên hạ, cho nên chỉ một nữ tiên mới tu hành được vài ngàn năm nhỏ nhoi như nhan như tuyết mà có được một đại âm nguyên chi hải lớn như vậy, tất cả đều là vì đây, chứng thật được điều này. Thiên ra vẻ hiểu ra nhưng sau đó hắn liền kích động, tại vì toàn bộ hành tinh Zero với thông thiên tràng cùng với dương nguyên và nhan như tuyết đều đã bị hắn vẽ đạo văn kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Mục đích là để hoàn thành cực đầu tiên trong thông thiên tràng âm dương hoàn. Nhưng có được thần thông bậc này, đây sẽ càng là một sự hoàn mỹ đến không thể chê. Điều nữa khiến thiên rất thích thú, đó là những nàng tiên cá đang bơi lượn quanh cây, hỗn nguyên quỳ. Này, đồng dạng cũng là một loại thực thể năng lượng, có xác có thịt, có âm nguyên riêng và có nét đẹp riêng, mỗi người đều một vẻ. Tất cả đều là những tuyệt thế mỹ nữ, những nàng tiên cá này, là do âm nguyên đặc thù sinh ra, mỗi lần nhan như tuyết hấp thu vào một loại tinh hoa năng lượng khác loại, nó sẽ tự động tinh lọc và sinh ra một nàng tiên cá ở đây, do đó, mỗi người đều có sắc đẹp riêng, có năng lượng âm nguyên riêng biệt và quan trọng là thiên cũng đồng thời có thể giao dung quan hệ cùng với các nàng cùng lúc với chủ nhân của nó. Tất nhiên là hắn có khả năng đó, không chút chần chờ, từ dương nguyên chi hải của thiên, hắn cũng cấp tốc tạo ra 108 phân thân có thuộc tính dương phù hợp nhất, sau đó 108 tên trần chuồng này cũng giống với chủ nhân của nó, bắt đầu tiến về phía các nàng, thực hiện quá trình giao. Hợp, ngay lập tức 108 luồng thông tin hỗn độn thái sơ trung thủy chi đạo liền tràn tới, cùng với đám hư ảnh hỗn độn đạo từ quá trình âm dương giao hợp của bản thể thiên và nhan như tuyết, tất cả là 109 luồng, 3 sợi hỗn độn đạo thái sơ đạo và trung thủy chi đạo của thiên liền tăng tiến một cách nhanh chóng, quá trình song tu vẫn kịch liệt vô cùng, dục thủy tràn trề. Mà dương căn cũng quá mức to lớn bá đạo, hai vật này tựa như sống chết lao vào nhau, vang lên những tiếng kêu bạch bạch và ọp ẹp rõ to. Tiếng rên rỉ của nhan như tuyết cũng tương tự kéo dài lên thánh thót mê người. Sau khi có sự gia nhập của 108 nữ tiên cá, cảm giác khoái dục cũng đổ dồn lên người nàng. Khoái cảm ngược lại cứ như vậy duy trì ở trên đỉnh mãi mà không tụt xuống. 108 nàng tiên cá là 108 sợi tiểu đạo cấp chân tiên luyện ra, các nàng ai nấy cũng đều đã có linh tính và trí khôn của mình. Quá trình song tu này không những khiến các nàng càng có thêm linh tính, có được khoái cảm nhục dục mà còn có được cơ hội tăng lên tu vi bản thân một cách cực nhanh. Cách chương,